Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đệ trở về, có hoàng đế chính miệng lên tiếng, Trình Du Cẩn kế tiếp nhật tử đóng cửa không ra, cả ngày đãi ở Tử Khánh Cung dưỡng thai, Liên Kiều tiến vào cấp Trình Du Cẩn đưa điểm tâm, thấy Trình Du Cẩn lại ngồi ở cửa sổ trước miêu tự, nhịn không được thở dài, nàng đem điểm tâm đặt ở bàn thượng. Nhẹ giọng nói, Thái tử phi, ngài xem cả ngày, nghỉ ngơi một chút thần đi, Trình Du Cẩn cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là gật gật đầu, nhìn dáng vẻ cũng không có nghe được trong lòng đi. Liên Kiều thở dài, nói, Thái tử điện hạ không biết khi nào trở về. Chính là bởi vì Thái tử không ở, những người này mới dám như vậy càn rỡ. Nếu là điện hạ ở trong cung, Thái tử phi gì đến nỗi cả ngày đãi ở Tử Khánh Cung. Nửa bước không ra, Trình Du Cẩn buông bút, nói, này không phải khá tốt sao? Thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt, cẩm y ngọc thực, sinh hoạt vô ưu, chính mình muốn làm cái gì là có thể làm cái gì? Còn không cần hoa tinh lực ứng phó những người khác, ta khi còn nhỏ, nhất nghĩ tới loại này nhật tử, Liên Kiều đương nhiên minh bạch mang thai trong lúc. Giống Trình Du Cẩn như vậy thanh tịnh độ nhật mới là tốt nhất. Nhưng mà luôn có chút ý nan bình, nhưng là Thái tử phi vài thiên liền đại môn đều không có đi ra. Ngoài quá, một người buồn ở trong cung, cũng chưa người cùng Thái tử phi trò chuyện, cũng quá vất vả. Trình Du Cẩn nghe được bật cười. Ngẩng đầu nhìn Liên Kiều liếc mắt một cái, ngươi không phải người. Liên Kiều đô miệng, Thái tử phi. Ngài biết rõ nô thì không phải ý thứ này, Trình Du Cẩn lại chỉ là cười cười. Tiếp tục cúi đầu phiên thiệp, cũng không có đáp lời. Một lát sau, nàng nói ta lại không cảm thấy buồn. Như vậy khá tốt, Liên Kiều vẫn là dầu miệng. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu là Thái tử điện hạ sớm một chút trở về thì tốt rồi, Liên Kiều sau khi. Nói xong liền biết chính mình lời này không ổn. Vọng nghị chủ tử là nha hoàn tối kỵ. Nhưng là Liên Kiều trộm đi xem Trình Du Cẩn sắc mặt. Phát hiện Thái tử phi cũng không có quát lớn nàng, mặt nghiêng bình tĩnh, phảng phất không nghe được giống nhau. Liên Kiều trong lòng này liền có phổ, quả nhiên, mặc dù Trình Du Cẩn hỉ tĩnh, làm gì sự đều một mình một người cùng có người bồi cùng nhau an tĩnh. Vẫn là không giống nhau, Thái tử phi, cũng là chờ đợi Thái tử mau chóng trở về đi. Liên Kiều buông cái đĩa, lặng lẽ lui ra, chờ thư phòng an tĩnh lại lúc sau. Trình Du Cẩn nhìn trước mắt mờ mịt nét mực, trong lòng nhẹ nhàng hơi thở. Lý Thừa Cảnh 7 tháng chờ lệnh xuất phát, hiện tại, đã 8 tháng đế, không biết thủy tai cùng ôn dịch sự, xử lý thế nào. Qua 2 ngày, tới gần sáng sớm đương thời một trận mưa, sáng sớm lên thời điểm, Tử Cấm Thành nơi nơi đều là ướt rầm rề. Đường lát đá bị cọ rửa sạch sẽ, lá cây phảng phất cũng càng xanh ngát, Dương Thái Hậu sinh bệnh, triền miên một tháng còn không có hảo. Hôm nay thỉnh ni cô tiến vào cách là mờ ni bực này sự tình Trình Du Cẩn từ trước đến nay là lười. Đến quan tâm, huống chi nàng, phụng mệnh dưỡng thai, có hoàng đế chính miệng đặc xá, liên thỉnh an đều miễn, này đó lung tung rối loạn trường hợp càng không cần tham dự. Nhưng là hôm nay pháp sự sau khi kết thúc, trong cung thế nhưng truyền lưu ra một tin tức, nói Thái hậu sở dĩ lâu bệnh không càng, tất cả đều là bởi vì cầm tinh tương hướng, bị kim tương người khắc chế. Dùng sư Thái Nguyên nói kim, duệ cũng, tuy rằng phú quý, nhưng là có hung thần bén nhọn chi ngại, hơn nữa kim hành thế qua hướng, sẽ gây trở ngại đến mặt khác thuộc tính, bên này giảm bên kia tăng, một nhà độc đại. Ngược lại đối chỉnh thể bất lợi, đặc biệt kim khắc mộc, mộc đã chịu đánh sâu vào sâu nhất, mà mộc lại chủ trường thọ, cho nên, sẽ đối trong nhà lão nhân không nên, cuối cùng sư thái tính đến tính đi. Chỉ ra thái tử phi sở hoài người, bởi vì vừa sinh ra liền đầu thai ở đế vương gia. Hơn nữa vẫn là thái tử đích trưởng huyết mạch, phúc khí thâm hậu, trời sinh mang theo tràn đầy kim loại tính. Mà Dương Thái Hậu trải qua hai triều, lại dựa vào là lâu dài sau chứa chi phúc, chịu thổ, mộc sở ôn dưỡng, kim chi tướng quá tràn đầy, liền sẽ khắc chế đến Dương Thái Hậu, tài trí Sử Dương Thái Hậu chậm chạp tụ không dậy nổi tinh khí. Lâu bệnh không dậy nổi, đến nỗi như thế nào phá giải, tự nhiên là làm Kim Vượng người cùng Dương Thái Hậu di cư hai mà. Tránh đi va chạm chi thế, tự nhiên mà vậy Dương Thái Hậu bệnh thì tốt rồi. Dương Thái Hậu này bộ cách nói hướng về phía ai tới? Rõ ràng, Đậu Hy Âm ở Trình Du Cẩn nhằm vào hạ bị cấm túc. Thành kinh thành trò cười, mà Lý Thừa Cảnh chạy tới Giang Nam, trước mặt mọi người hủy đi Dương Thủ Phụ Đài. Khẩu khí này Dương Thái Hậu có thể nhịn xuống, nàng liền không phải nhiều năm qua hoành hành không cố kỵ. Không ai bì nổi Dương Thái Hậu, Trình Du Cẩn nghe được cái gọi là hung thần. Cái gọi là điểm xấu thời điểm, tức giận đến đôi tay lạnh lẽo, lại là điểm xấu, Dương Thái Hậu năm đó như vậy hãm hại Lý Thừa Cảnh. Hiện giờ, thế nhưng còn phải dùng đồng dạng ô danh hại nàng hài tử. Dương Thái Hậu bối phận cao, thân phận tôn quý, đương nhiên không có khả năng chủ động lệch vị trí, kia hiển nhiên chỉ có thể làm Trình Du Cẩn tránh đến ngoài cung. Trình Du Cẩn hiện tại đã 7 tháng, tránh đến bên ngoài, ai biết có thể hay không gặp phải thiên tai sao sao. Một thi tam mệnh, cố tình hậu cung trung tầng dưới chót cung nữ thái giám thập phần mê tín. Tin quỷ thần phi tần cũng không ở số ít. Hơn nữa, có một số việc ngươi mặc dù biết đối phương mượn quỷ thần tay. Mưu chính mình tư lợi lại như thế nào? Năm đó Dương Thái Hậu nói Lý Thừa Cảnh sinh ở tháng 5 sơ năm. Năm năm ác ngày, với gia quốc bất lợi thời điểm, hoàng đế hay là không biết Dương Thái Hậu ở hãm hại Trung Hoàng hậu cùng Hoàng Trường Tử sao? Hoàng đế đương nhiên biết, nhưng là kia lại có thể thế nào? Dương Thái Hậu quý vì Thái Hậu, nàng cắn chuẩn nói điểm xấu, hoàng đế còn có thể đình bất hiếu tội danh, làm vãn bối khắc hại Thái Hậu sao? Năm đó nháo đến cuối cùng, hoàng đế còn không phải bị buộc bất đắc dĩ. Đưa Lý Thừa Cảnh đến Thanh Huyền Quan tĩnh dưỡng, vốn định tạm thời tránh một chút nổi bật, nhưng là ai có thể nghĩ đến, kia vừa đi, suýt nữa thành vĩnh biệt. Hiện giờ, đồng dạng sự tình, thế nhưng lại phát sinh ở Lý Thừa Cảnh hài tử trên người. Dương Thái Hậu không quan tâm, nàng ỷ vào chính mình là Thái Hậu, bị phủng đến lâu rồi, càng ngày càng cảm thấy chính mình là thiên thần, có thể tùy ý đùa nghịch người khác vận mệnh. Lúc trước Lý Thừa Cảnh bị bắt ly cung, ra cung sau thực mau liền gặp được Hồng Thủy, toàn bộ đạo quan không ai sống sót. Hiện giờ, Dương Thái Hậu bào chế đúng cách, lại vẫn muốn dùng đồng dạng phương pháp giải quyết Trình Du Cẩn cùng trong bụng hài nhi. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều nghe được lời đồn đãi cũng tức giận đến phát run. Liên Kiều mắng vài cái loạn khô môi múa mép cung nữ. Sau khi trở về tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng căm giận mắng hai câu, chờ mong mà nhìn về phía Trình Du Cẩn Thái Tử Phi. Những người này dám nói như vậy tiểu chủ tử, thật sự thật quá đáng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ Thái Tử Phi? Trình Du Cẩn cắt rớt bồn hoa thượng lão chi lá khô. Từ từ mà nói, hoa quan trọng nhất chính là cần tu bổ. Nếu trễ cắt đi trường ngoài, hủ bại chi tiết, kia này đó bộ phận liền sẽ cướp đoạt chỉnh cây hoa chất dinh dưỡng. Cứ thế mãi, đã từng công thần, cũng sẽ biến thành hại toàn bộ bồn hoa khô héo tội nhân, Trình Du Cẩn nói. Tinh chuẩn cắt đoạn một cây cành lá cho nên, hạ quyết tâm nhất định phải mau, hơn nữa ra tay liền không thể đổi ý. Bằng không muốn cắt không cắt, hoặc là cắt một đao lại không có rớt, còn không bằng không ra tay, Liên Kiều nghe được cái hiểu cái không. Trình Du Cẩn đã buông kéo, ở bạc trong bồn rửa tay, cùng thanh thúy liêu tiếng nước, Trình Du Cẩn thanh âm cũng nhỏ không thể nghe thấy tới rồi thời cơ nhanh chóng quyết định. Không tới thời cơ, vậy chịu đựng ngoại giới lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều người đều chờ xem Trình Du Cẩn phản ứng, nhưng mà bọn họ đợi hồi lâu. Trình Du Cẩn, không có phản ứng, vô luận người ngoài như thế nào nói. Trình Du Cẩn chỉ là đợi từ Khánh Cung, đại môn không ra nhị môn không mại. Mỗi ngày đọc sách viết tự dưỡng hoa tản bộ, tự cấp tự túc, thập phần trầm ổn, đến cuối cùng, ngược lại là Dương gia thiếu kiên nhẫn. 9 tháng trung tuần thời điểm, Dương Thái Hậu bệnh đột chuyển dưới, lập tức bệnh đến không xuống giường được. Dương Hoàng Hậu cấp triệu sở hữu tông thân vào cung hầu bệnh. Liên Đậu Hy Âm cũng ra tới. Hoàng đế tuy rằng không có thông chi Trình Du Cẩn, chính là loại tình huống này. Trình Du Cẩn lại đương rùa đen rút đầu liền phải bị người chỉ điểm bất hiếu. Nàng ở thanh danh thượng tuyệt đối không chê vào đâu được. Vì thế cô y gióng trống khua chiêng, làm người dọn đệm mềm, kiệu liễn, cấp cứu dược chờ rất nhiều đồ vật, mênh mông cuồn cuộn, một đường chỉ kém khua chiêng gõ trống, chạy đến Từ Ninh cung hầu bệnh. Trình Du Cẩn tiến điện, nàng một người đoàn đội cơ hồ chiếm mãn nửa cái cung điện. Trình Du Cẩn mang thai đã 7 tháng nhiều tháng, bình thường thai phụ 7 tháng bụng cũng phi thường khả quan. Huống chi Trình Du Cẩn là song thai, nàng gian nan mà tiến sau điện, mọi người nhìn thấy đều nhéo đem hãn, hận không thể cho nàng dọn trương ghế dựa, làm nàng chạy nhanh ngồi xuống, ngàn vạn đừng đi lại. Nhưng là Trình Du Cẩn không, nàng cố tình muốn hiếu thuận mà tễ đến Dương Thái Hậu sụp trước hầu bệnh. Trình Du Cẩn tùy tiện lấy điểm đồ vật, hai bên người xem đến kinh hồn táng đảm, sôi nổi đoạt lại đây lấy thân tương đại. Đến cuối cùng, nơi nào như là Trình Du Cẩn tới cấp Thái Hậu hầu bệnh. Rõ ràng là bọn họ những người này hầu hạ Trình Du Cẩn. Dương Thái Hậu nhìn không nói lời nào. Dương Thái Hậu sắc mặt còn như thường lui tới giống nhau uể oải. Xem không được bệnh tình có hay không chuyển biến xấu, nhưng là chuyển biến tốt đẹp xác thật không giống. Bọn họ nơi này lăn lộn nửa ngày, bên ngoài truyền lời, cách nói linh chùa sư thái tới. Pháp linh chùa đó là cấp Dương Thái Hậu xem bói am ni cô. Mọi người nghe được sôi nổi nhường đường, Trình Du Cẩn cũng nâng lên tay, làm Đỗ Nhược đỡ nàng đứng dậy. Pháp linh chùa sư thái tiến sau điện, trước cấp hoàng đế hoàng hậu thỉnh an, sau đó lại chắp tay trước ngực cấp chúng tông thân hoàng tộc thỉnh an. Dương hoàng hậu mặt có nôn nóng, nói, sư thái, trước không cần chú ý này đó nghi thức xã giao, mau trước đến xem thái hậu nương nương, bần ni tuân chỉ, lão ni đối hoàng hậu hành lễ. Tiến lên đối với Dương thái hậu véo chỉ suy tính, lão ni khắp một hồi. Lại cẩn thận nhìn Dương Thái Hậu mặt, cuối cùng hợp tay thở dài, bần ni bất lực, mọi người kinh hãi. Dương Hoàng Hậu càng là tần mi hỏi, sư thái, ngươi đây là ý gì? Lần trước tới con hào hào, lúc này mới qua mấy ngày, ngươi như thế nào liền nói bất lực? Lão ni liễm con mắt, nhất phái phương ngoại chi nhân đạm mạc từ bi, lần trước bần ni tới. Thái Hậu tuy rằng ốm yếu, nhưng là mộc tương uốn lượn liên thông, thượng có sinh cơ lưu truyền, lúc trước hiện giờ bần ni lại xem, mộc thuộc tính đã bị duệ kim từ căn thượng chặt đứt. Chỉ còn lại có hệ dễ gian nan hơi tàn, nếu lại trì hoãn mấy ngày, từ cấm thành nội mộc tương bị khắc chết, hoàng thái hậu vô trời sinh thổ mộc ôn dưỡng, chỉ sợ bệnh càng khó dưỡng hảo, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời cũng chưa người ta nói lời nói. Dương Hoàng hậu rất nhỏ mà liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Hỏi kia sư thái nói, hiện giờ nên như thế nào khởi tử hồi sinh, ngăn cơn sóng dữ, bần ni lần trước liền nói qua, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim tương quá cương, liền sẽ khắc chế cùng với tương khắc mộc hành, chờ mộc bị tiêu ma hầu như không còn, ngũ hành thiếu một hàng, toàn bộ tuần hoàn liền không thể lại tiếp tục, như tưởng cởi bỏ thái hậu chi kiếp. Chỉ cần làm kim loại tính quá cường người tạm lánh ngoài cung. Chờ mộc tương tụ tập thiên địa năng lượng chậm rãi khôi phục lại. Ngũ hành bình thường lưu truyền, thái hậu thân thể tự nhiên thì tốt rồi. Đến lúc đó, tự nhưng làm thuộc kim người trở về, cái này sư thái nói tự bào chữa. Nhân quả tuần hoàn hoàn hoàn tương khấu, hai bên người nghe xong đều liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vậy, liền không ngại có chút nhẫn khí công phu không người tốt. Lặng lẽ dương mắt tới xem Trình Du Cẩn, cung thành sớm đã có lời đồn đãi. Trình Du Cẩn trong bụng tiểu chủ từ đầu thai đến đông cung đích trưởng vị trí. Quý khí quá nặng, khắc thái hậu, cũng có ngại người khác số phận. kết hợp trong khoảng thời gian này Trình Du Cẩn biểu hiện cùng Dương Thái Hậu càng thêm nghiêm trọng bệnh tình, tựa hồ cùng lão ni nói, thập phần ăn khớp. Trình Du Cẩn nhận thấy được rất nhiều người đang xem nàng. Trên mặt nàng một đinh điểm lùi bước sợ hãi đều không có. Vẫn như cũ trấn định tự nhiên mà đứng, nàng biểu hiện không chỗ nào sợ hãi. Chính là trong lòng, nhịn không được nảy lên một trận vô lực, nàng không sợ âm mưu dương mưu, thậm chí không sợ sau lưng tên bắn lén, nhưng là loại này có lẽ có. Trên dưới mồm mép vừa động liền ngôn chi chuẩn xác, miệng nhiều người sói chảy vàng, bất tường. Nàng thật sự không biết nên như thế nào tự chứng. Nghe nói dân gian có thôn dân dùng hỏa hình thiêu chết bọn họ cho rằng điềm xấu người. Không nghĩ tới cung trong thành, như vậy buồn cười thật đáng buồn sự tình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng có thể chứng minh chính mình vô tội, có thể chứng minh chính mình có năng lực, nhưng là nàng muốn như thế nào chứng minh, trong bụng hài tử cũng không phải điềm xấu đâu. Loại đồ vật này hư vô mờ mịt. Nhưng là vu nói đầu đầu mồm mép một chạm vào, người có tâm một kích động, liền có thể không hề lý do, cũng không cần lý do mà bức tử một người. Hoàng đế giờ phút này cũng trầm ngâm không nói. Kỳ thật, hắn là có chút tin, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, thân thể hắn cũng không tốt, nước lửa thổ mộc kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu là trong cung mộc bị khắc chế đến hơi thở thoi thóp. Hắn gần đây mặc danh thân thể ốm yếu, cũng tìm được rồi lý do. Trình Du Cẩn nhìn về phía hoàng đế, đương nàng phát hiện hoàng đế cũng không nói lời nào thời điểm. Trong lòng liền hoàn toàn lạnh, hoàng đế có thể đương nhiên mà nói ra, sinh ra hai cái nam hài liền chết đuối một cái. Như thế nào có thể trông cậy vào hoàng đế đứng ở Trình Du Cẩn góc độ thượng bảo hộ nàng ích lợi đâu? Trình Du Cẩn tâm càng trầm càng sâu, nàng đang định nói chuyện tự cứu, ngoài cung đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tuân lệnh thanh thái tử đến, thái tử. Tất cả mọi người giật mình mà hướng ra ngoài nhìn lại. Thái tử đã trở lại. Hết chương.